Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, chương 584, ta thắng chắc. Vu Tuấn cảm thấy Triệu Tiền cái này người, cứ thế mà chết đi khá là đáng tiếc. Cũng không phải bởi vì hắn tinh thông cái gì thiên thuật, mà là cái này người quyết tâm, thực sự để người cảm thấy lại bội phục vừa thương xót ai. Dạng này người cứ thế mà chết đi, vẫn có chút đáng tiếc. Nếu như có thể thông qua mấy cục trò chơi nhỏ, bỏ đi hắn dùng loại phương pháp này đi ý niệm báo thù, hắn cũng không để ý tại hắn trên thân nhiều sử dụng mấy lần thiên cơ mắt. Dù sao cái này hai ngày qua coi bói người càng ngày càng ít. Hôm nay 28 lần còn chưa nhất định có thể dùng hết. Thế là hắn cho lão Ngưu phát tin tức. Hôm nay tạm thời không tiếp đãi khách nhân khác. Đối với hắn quyết định này, Châu Hải cùng Phạm Bành càng là không hiểu ra sao. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vu Tuấn sẽ còn chơi cái này. Hẳn là không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao thiên thuật, đánh bạc cái gì, đã coi là một loại u ác tính. Nhiễm phải người cơ hồ đều không có cái gì kết cục tốt. Bình thường tâm trí kiên cường người cũng sẽ không đi đụng vào những thứ này. Đối mặt Vu Tuấn khiêu chiến, Triệu Tiễn cũng không có bất luận cái gì khinh thị tâm lý. Tại Đông Nam Á học tập mấy năm này thời gian, hắn được chứng kiến rất nhiều nhân vật lợi hại. Đại bộ phận đều là bề ngoài xấu xí, nhét vào trong đám người đều thuộc về nhất không dễ dàng gây nên chú ý loại kia. Cái này khiến hắn học xong xưa nay không khinh thị bất luận kẻ nào. Ngươi chuẩn bị chơi như thế nào? Triệu Tiễn hỏi. Đơn giản điểm, ba cục hai thắng, Vu Tuấn nói. Ván đầu tiên ngươi định quy tắc, câu thứ hai ta định, về phần ván thứ ba cũng không cần phải. Ngươi không có cơ hội tiến vào ván thứ ba. Triệu Uyển yên lặng nhìn Vu Tuấn một chút, cũng không có bị hắn tiểu hoa chiêu ảnh hưởng. Sòng bạc bên trên thường xuyên có người sẽ dùng một chiêu này, ý đồ bốc lên đối phương cảm xúc. Bất quá đối với hắn loại này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người mà nói, đã có thể làm được không lọt vào mắt đây hết thảy. Nội tâm bình tĩnh vô cùng. Gặp hắn không nhúc nhích chút nào, Vu Tuấn cảm thấy hôm nay càng có cần phải bỏ đi hắn ý niệm báo thù. Dạng này lòng người chí kiên định, mặc kệ phóng tới cái nào địa phương, đều có thể có một phen thành tựu. Thế là hắn chỉ Phạm Bành nói ra, bất quá để phòng vạn nhất, nếu như ngươi thật có thể trông đến ván thứ ba, vậy liền để hắn đến chế định quy tắc, ta có thể hướng ngươi cam đoan. Cái này người đời này đều chưa sờ qua bài poker. Triệu Uyển nhìn Phạm Bành một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Để chia bài, cũng hợp tình hợp lý. Đã ngươi đồng ý, vậy thì bắt đầu. Triệu Tiễn xuất ra một bộ còn không có mở ra bài poker, chuẩn bị dùng hắn am hiểu nhất thủ đoạn đến đánh bại cái này thầy bói, cũng vì hắn tiếp xuống báo thù hành động tích lũy một chút lòng tin cùng khí thế. Dầm dầm mở ra qua đi bài poker. Tại hắn ngón tay linh hoạt khống chế hạ bị cấp tốc xáo trộn trình tự. Mặc dù không có trong TV phim ảnh khoa trương như vậy, nhưng là trôi chảy vô cùng. Có thể nhìn ra, mấy năm này hắn vẫn là hạ không ít khổ công luyện tập. Vu Tuấn tạm thời vô dụng thiên cơ mắt đi xem hắn làm sao tẩy bài. Chậm rãi chờ lấy Triệu Tiễn đem bài rửa sạch, một bộ hoàn toàn xáo trộn bài poker thật dài bày tại Vu Tuấn trước mặt. Triệu Tiễn nói ra, quy tắc là mỗi người quất 3 tấm, so lớn nhỏ. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, đây là thường thấy nhất một loại cách chơi, tục xưng nổ kim hoa. Bình thường cách chơi là cược vận khí, lợi hại điểm tính toán một chút đại khái xác suất, chơi đùa chút mưu kế loại hình. Nhưng ở sẽ thiên thuật người trong tay, liền thay đổi hoàn toàn tính chất. Vu Tuấn không có chút nào hoài nghi, Triệu Tiễn có thể dễ dàng cầm tới hắn muốn bất luận cái gì mặt bài. Thậm chí 3 tấm lớn nhất bài đã tại hắn trong tay nắm chặt, điểm ấy trình độ đều làm không được. Vậy hắn cũng không cần nói chuyện gì, cho nên ván này từ ban đầu hắn liền chú định thua. Trừ phi hắn có thể xuất ra một bộ giống nhau như đúc bài. Từ bên trong vụng trộm xuất ra ba tấm lớn nhất bài. Tại không bị Triệu Tiền phát hiện tình huống dưới, trước hắn một bước lật ra mặt bài, lại hoặc là hắn có thể đem Triệu Tiền ba tấm bài thay đổi. Đáng tiếc là, vô luận là loại tình huống kia, hắn đều làm không được. Hắn lại không biết cái gì thiên thuật. Trên thực tế hắn ngay cả tẩy bài đều tẩy không tốt. Thế là hắn tùy ý rút ba tấm, lật ra là một cái rất tạp nhạp mặt bài. Ta nghĩ ván này là ta thua. Triệu Tiền ngưng trọng nhìn xem Vu Tuấn. Hắn vốn cho rằng Vu Tuấn sẽ dùng chút gì thủ đoạn, nhưng hắn chỉ đơn giản như vậy nhận thua. Cái này thật có điểm ra hồ dự liệu của hắn. Trong lòng không khỏi hoài nghi, gia hỏa này đang giở trò quỷ gì. Hắn lạnh nhạt lật ra bài của mình mặt, không ngạc nhiên chút nào. Ba cái A, hắn thắng. Vu Tuấn cười đem trên bàn bài poker quét đến một bên. Hiện tại bắt đầu ván thứ hai, chúng ta tới đoán tiền xu. Đoán đúng ngươi liền thắng, đoán sai ngươi liền thua. Triệu Tiền lần nữa nhíu mày. Đoán tiền xu là đơn giản nhất đánh cược phương thức, chính phản hai mặt, không phải thua chính là thắng, mà lại rất khó làm tay chân. Dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đánh cược, bình thường đều là tại song phương đều không làm gì được đối phương tình huống dưới. Thuần túy dựa vào vận khí cách làm, rất ít gặp, bất quá cái này không làm khó được hắn. Hắn cũng nhằm vào cái này làm chuyên môn huấn luyện, có thể từ tiền xu phản quang tình huống, thong dong đánh giá ra tiền xu chính phản mặt. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Vu Tuấn hướng Phạm Bành muốn một viên tiền xu, trực tiếp vứt ra ngoài. Tiền xu tại không trung lấy cực nhanh tốc độ lăn lộn, phát ra anh anh thanh âm. Triệu Tiệp hai mắt híp lại, mật thiết chú ý đến tiền xu bên trên tia sáng biến hóa. Ba Vu Tuấn một bàn tay đem tiền xu vỗ lên bàn. Tại tiền xu rơi xuống đất một giây sau cùng, Triệu Tiền nhạy cảm ánh mắt đã thấy kia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra quang mang. Chính diện, xem ra cái này coi bói ở phương diện này thật không có cái gì bản sự. Ngay cả đập cái tiền xu đều không biết muốn trước che chắn hắn ánh mắt. Cái này khiến hắn bỗng cảm giác không thú vị. Thắng dạng này một cái ngoài nghề, với hắn mà nói không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Ngươi nhìn rõ ràng sao? Vu Tuấn hỏi. Thấy rõ, tốt. Vu Tuấn mỉm cười. Đạo, vậy ngươi bây giờ có thể đoán cái này mai tiền xu là mấy mấy năm? Triệu Tiền, ngươi không phải thấy rõ sao? Vu Tuấn hỏi. Vẫn là nói ngươi căn bản là không có thấy rõ. Đoán tiền xu không phải ngươi chơi như vậy. Triệu Tiền lạnh giọng nói. Không, chính là chơi như vậy. Vu Tuấn lắc đầu nói. Ngươi đừng quên, ván này quy tắc từ ta định. Triệu Tiền cảm thấy có một cỗ khí giấu ở trong lòng. Gia hỏa này căn bản chính là đang đặt mưu. Đều biết đoán tiền xu là đoán chính phản mặt, ai sẽ đi đoán là mấy mấy năm? Nhìn xem Vu Tuấn cười nhẹ nhàng mặt, Triệu Tiền nói ra, dùng loại này chút mưu kế thắng, căn bản cũng không đáng giá cao hứng, bởi vì loại tâm cơ này ngươi nhiều nhất chỉ có thể chơi một lần. Ngươi không có hỏi rõ ràng quy tắc, kia là ngươi sự tình. Vu Tuấn cười nói, mà lại ta không cần bao nhiêu lần. Thắng một lần liền đã đầy đủ. Triệu Tiền trong lòng mặc dù không phục lắm, nhưng lại không phản bác được. Vu Tuấn thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, ván đầu tiên ngươi thắng rất nhẹ nhõm, đó là bởi vì ngươi nắm giữ lấy quy tắc, nhưng ngươi cho rằng quy tắc mãi mãi cũng sẽ nắm giữ tại ngươi trong tay. Triệu Tiền sắc mặt ngưng lại, hắn biết Vu Tuấn lời này ý tứ, hắn muốn đi báo thù. Liền muốn tiến vào người khác chế định quy tắc bên trong. Cho nên hắn thua khả năng cực lớn. Nhưng chuyện tới bây giờ, hắn thì có biện pháp gì? Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặc kệ là sắp báo thù, vẫn là ván này đoán tiền xu. Thế là hắn trầm giọng nói ra. 2006. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Tiểu tử này vận khí thật đúng là không thể chê. Cái này mai tiền xu thật đúng là năm 2006. Cái này có chút lúng túng. Gặp hắn sắc mặt quái dị, Triệu Tiền nhãn tình sáng lên, lộ ra mỉm cười. Không thể nào, chẳng lẽ ta thật đoán đúng rồi? Vu Tuấn, MMP, lão thiên gia ngươi nhất định là đang chơi ta. Khụ khụ, đương nhiên không đối. Vu Tuấn chậm rãi nắm tay hướng về sau lùi về. Tại 2006 mấy cái kia số lượng sắp hiển lộ ra thời điểm. Cực nhanh dùng móng tay móc một chút. Ngươi nhìn, đây là 200 năm. Coi là đồ cổ, kinh hỉ không kinh hỉ. Triệu Tiễn, ta tin ngươi ta, nhưng cái này tiền xu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ vừa rồi Vu Tuấn sắc mặt đến xem, hắn hẳn là đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Nhưng cuối cùng mấy cái chữ kia, làm sao lại không có? Chẳng lẽ là hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng, mà lại vừa rồi hắn cũng nhìn thấy? Vu Tuấn ngón tay cong một chút, chẳng lẽ là bị hắn móc mất? Hắn đem tiền xu cầm lên, là hàng thật giá thật tiền xu, mà lại vốn nên có cái nho nhỏ con số địa phương. Hoàn toàn chính xác lõm xuống dưới. Đây chính là tiền xu a. Người móng tay lại cứng rắn, có thể một chút móc rơi phía trên một con số. Vừa rồi hắn còn cảm thấy Vu Tuấn không có bản lãnh gì, nhưng bây giờ xem ra Vu Tuấn bản sự có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, nói rõ hắn đã sớm biết hắn hôm nay muốn tới đoán mệnh. Nếu như là vừa rồi móc xuống tới, vậy chỉ có thể nói rõ hắn có thể là cái quái vật. Một cái dùng móng tay là có thể đem tiền xu móc cái hố nhỏ ra quái vật. Ván này ta thua, mà lại là tâm phục khẩu phục. Vu Tuấn nhún nhún vai, thầm nghĩ ngươi không phục không được a. Vì đem ván này thắng được đến, hắn bốc lên nửa tháng này, tĩnh tâm, thành quả hóa thành hư không phong hiểm. Vận dụng sức mạnh rất lớn. Cũng may hắn vận khí cũng không tệ. Tiền xu bên trên số lượng đúng lúc là hướng lên trên. Nếu không hắn cái này tay chân cũng không tốt động. Đã dạng này, kia bắt đầu ván thứ ba đi. Được, Triệu Uyển lúc này cũng tới hào hứng. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này thầy bói đến cùng có thể cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Thế là hắn đem trên bàn cũ bài poker ném vào thùng rác. Một lần nữa cầm một bộ không có mở ra mới bài poker. Chỉ chọn đi mặt ngoài ba tấm. Cũng không tẩy bài. Trực tiếp liền giao cho Phạm Bành. Mới tinh bài poker đều là dựa theo cố định trình tự sắp xếp. Cho nên chỉ cần hắn mật thiết chú ý Phạm Bành tẩy bài động tác, hắn là có thể đem mới trình tự nhớ kỹ. Muốn làm đến điểm này rất không dễ dàng. Cực kỳ ỷ lại nhãn lực. Nhưng hắn đối với mình nhãn lực có lòng tin. Đây cũng là hắn dám một mình đi báo thù lớn nhất ỷ vào. Phạm Bành cầm rửa sạch mới bài poker nói ra. Ta cũng không quá sẽ chơi. Cho nên liền đơn giản một điểm đi. Ta tùy tiện quất một chương bài. Các ngươi đến đoán. Đoán đúng thắng. Đoán sai thua. Đồng thời đoán đúng đoán sai. Liền lại đến một chương. Thế nào? Triệu Tiền trong lòng buông lỏng, cái này quá đơn giản. Phạm Bành trong tay bộ kia bài poker, hắn hiện tại đã hoàn toàn ghi tạc trong lòng, thành rõ ràng sở, tùy tiện quất cái kia một chương, hắn đều biết là bài gì, cho nên hắn không cho rằng Vu Tuấn có thể thắng hắn. Tối đa cũng chính là cái thế hòa, nhưng Vu Tuấn có thể móng tay móc tiền xu. Nhưng hắn có thể ghi nhớ tất cả bài trình tự sao? Nhớ kỹ trình tự, hắn có cái kia nhãn lực nhìn ra Phạm Bành cầm là thứ mấy chương sao? Hắn nghiêm ngặt huấn luyện thời gian 4 năm, mới có bây giờ phần này bản lĩnh. cho nên hắn không cho rằng Vu Tuấn có năng lực như thế. Ván này, hắn lại thắng chắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.